Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 106, 106, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trình diễn xong, MC lên. MC, đây là tất cả tiết mục của phần trình diễn hôm nay. Thật không ngờ rằng chúng ta lại có vinh dự được đón nhận nhóm nhạc nổi tiếng cũng tham gia cuộc thi này. Bây giờ các bạn có thể bỏ phiếu và các giám khảo sẽ chấm điểm nha. Chúng ta sẽ công bố kết quả ngay nha. Một lúc sau, MC, một kết quả thật không thể ngờ được. Năm nay chúng ta sẽ có kỷ lục mới nha. Kết quả là, giải một thuộc về Fanciful Moonlight với số điểm tuyệt đối là 100 điểm cùng với 1.508 phiếu là kỷ lục của năm nay. Giải hai thuộc về nhóm L, M, T với số điểm là 95 điểm và 960 phiếu. Giải 3 thuộc về nhóm của Dương Ngạn và Thiếu Thiên với số điểm là 92 điểm và 870 phiếu. Chúc mừng tác động ở các đội được chiến thắng. Bây giờ mời các nhóm của chúng ta lên nhận thưởng. Các nhóm lần lượt thì lên nhận thưởng. Cô nở nụ cười chiến thắng. Nữ chính cô muốn đấu với ta. Cô còn non. Đường Huyền Vi ở bên dưới nghiến răng ken két. Tại sao chứ? Tại sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về cô ta? Ngọc Tuyền, tôi sẽ hủy hoại cô. Nếu không có được tôi sẽ hủy hoại nó. Không ai biết, Đường Huyền Vi hận lắm Ngọc Tuyền như thế nào. Khi còn bé, cô ta đã không được tình yêu của mẹ. Cha cô ta khi cô ta chỉ mới 3 tuổi đã dẫn mẹ kế của cô ta về và một đứa con riêng bằng tuổi cô ta. Ông không còn quan tâm cô như lúc trước nữa. Từ khi còn nhỏ những đứa bé gái khác được chơi búp bê. Được sống trong sự yêu thương của cha mẹ. Còn cô ta ngày ngày phải tập luyện cực khổ. Không được sống những bằng những thứ ấy. Năm ấy cô ta lên 10 tuổi. Hôm ấy cha cô ta dẫn cô ta đến dự tiệc. Đó là lần đầu tiên cô ta gặp Lãnh Ngọc Tuyền. Cô ta rất ghen tị với cô. Cô được cha mẹ yêu thương phải có anh trai bảo vệ và một đứa em gái vô cùng dễ thương. Những thứ mà Đường Huyền Vi cô ta chưa bao giờ có được. Cô ta rất ghen tị với cô. Ghen tị với những gì cô có. Đúng như cô ta mong muốn. Cô đã đau khổ. Cách chương.